Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong quân đã sớm lẻn vào các nơi, điều tra rõ ràng tình báo trước một bước, đồng thời vẽ xong bản đồ. Đại quân vô luận tới nơi nào, đều có trinh sát dẫn đường, tấn công từng mục tiêu đã định. Đây chính là chỗ tốt của việc huấn luyện nghiêm chỉnh, chuẩn bị đầy đủ, vừa nhanh chóng vừa hữu hiệu. Theo lệnh của Chu Thương, các tướng sĩ bắt đầu chất đống thi thể hồ nhân. Một vài tướng sĩ có thần thông hỏa thuộc tính phát ra từng quả cầu lửa, rất nhanh thiêu 10.000 thi thể hồ nhân thành tro tàn. Sau đó, mấy tướng sĩ có thổ thuộc tính phát ra vài thổ linh thuật, chôn cho tàn sâu dưới đất, mặt đất trở nên mới tinh. Chiến lợi phẩm cũng chỉ là một ít chiến mã. Về phần vũ khí, trừ vài chục kiện pháp khí được thu nhận, những thứ còn lại các tướng sĩ giữ nguyên, để ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Chu Thương ra lệnh, đại đội kỵ binh lập tức phi ngựa rời đi. Những tướng sĩ áo đen hắc giáp kia là ai? Sao họ lại lợi hại như vậy, diệt sát hồ nhân dễ như trẻ tre? Họ thế mà đi rồi, chỉ mang đi ngựa của hồ nhân, những thứ khác toàn bộ để lại. Chẳng lẽ những thứ này để lại cho chúng ta, những thôn dân này sao? Là Tiểu Nam từ đầu đến cuối tận mắt chứng kiến mọi chuyện, trong lúc nhất thời trợn mắt há mồm. Một lúc lâu sau, anh mới hồi phục tinh thần, vội vàng chạy về phía Tiểu Sơn Cốc trên núi, nơi người trong thôn đang ẩn náu. Sau nửa canh giờ, mấy ngàn thôn dân từ trên núi đi xuống hiện trường, mới rốt cục tin vào những gì La Tiểu Nam nói. Trời à, đây tuyệt đối không phải quan binh triều đình, cũng tuyệt đối không phải đại quân Định Tương quận của chúng ta. Đúng đúng, mấy quan binh kia, dù có đánh đuổi diệt sát hồ nhân, cũng tuyệt đối sẽ không để lại lương thực, tiền bạc, thậm chí nhiều binh khí hồ nhân như vậy cho chúng ta. Đại ân nhân a, sau này ta nhất định phải biết rõ họ là binh của nhà ai, phải mang cả nhà già trẻ đi dập đầu tạ ơn mới được. Mau mau, mọi người nhanh lên, trước tiên đem tất cả đồ đạc ở đây trở về thôn, mỗi nhà cầm phần của mình, rồi phân tán giấu đi đã. Tam tộc lão nói đúng, lập tức chở đồ về trước, kẻo bị cái đám đinh gia chết tiệt kia đến gây họa. Bất kể thế nào, mọi người xem như đã khắc ghi hình ảnh các tướng sĩ áo đen hắc giáp kia vào lòng. Lê dân bách tính thời đại này rất hiểu chuyện, biết cảm ơn, không chỉ nói suông ngoài miệng mà thôi. Trong niềm vui mừng khôn xiết của toàn thôn, họ qua lại mấy chuyến, mới chuyển hết đồ đạc về thôn. Mọi người đều rất nguyên tắc, chỉ lấy phần thuộc về nhà mình, còn lại thì mỗi nhà lấy thêm một bộ binh khí cung tên. Chắc chắn số còn lại nhiều thế này là do đám hồ nhân cướp bóc tận La thôn bên cạnh rồi. Đại tộc lão liền nói ngay, Tiểu Nam, chân con nhanh nhẹn, mau qua La thôn xem thử xem sao. Nếu quả thật thôn họ cũng bị hồ nhân cướp sạch, thì bảo họ đến đây mà chuyển đồ về. Hạ La thôn chúng ta tuy nghèo, nhưng nghèo cho sạch. Đồ không phải của mình thì nhất quyết không lấy. Nghe lời tộc lão, La Tiểu Nam vội vã vơ lấy bộ cung tên vừa mới nhận được, tức tốc chạy về phía La thôn lân cận. Những chuyện tương tự như ở Hạ La thôn, vào thời điểm này vẫn thường xảy ra ở Định Tương quận. Nơi nào có chu tước quân đoàn đi qua, tình cảnh này lại càng nhiều vô số kể. Các tướng sĩ mỗi ngày đều ăn linh thực, thêm vào quân quy nghiêm minh, nên căn bản không ai dám tham ô bất cứ thứ gì của dân thường. Quân đội càn quét một đường, để lại vô số tiếng thơm. Người dân các thôn trại này còn chưa biết, Định Tương quận sau này không chỉ sạch bóng hồ nhân, mà ngay cả đám danh gia vọng tộc vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ họ cũng sẽ bị triệt để thanh trừ. Khi các huyện thành của Bắc Địa tứ quận lần lượt bị đánh hạ, những truyền tống trận hoang phế lâu ngày được khai thông trở lại, điền chủ phái người dùng truyền tống trận để giải quyết hậu quả, xây dựng lại mọi thứ. Dân chúng Định Tương quận sau này ắt sẽ có phúc. Từ khi Bắc Địa tứ quận của Tịnh Châu bị hồ nhân chiếm cứ, tất cả truyền tống trận trong Đại Hán Vương triều đều bị cắt đứt liên lạc với nơi này, gần như rơi vào trạng thái bỏ hoang. Bởi vậy, việc đầu tiên cần làm sau khi chiếm được một huyện thành là bố trí trận kỳ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm dự bị chuyên dụng mà chúa công để lại, rồi liên lạc với chúa công, để ngài tự mình bày một tòa truyền tống trận đối ứng ở dị địa, truyền tống đến đây giải quyết mọi việc. Khi chiến dịch thu phục Bắc Địa tứ quận bắt đầu, vật liệu chính để xây dựng truyền tống trận cố định, hư không thạch liền có cơ hội xuất hiện. Dù sao, hư không thạch vẫn là thích hợp nhất để xây dựng một truyền tống trận công dụng toàn diện. Trận kỳ truyền tống trận, dù là pháp bảo tứ tinh cực phẩm, tác dụng cũng có hạn, không thể truyền tống không hạn chế đến mọi nơi, mà còn bị xóa bớt rất nhiều công năng, tính hạn chế quá lớn. Trước kia không còn cách nào khác, dù là Vương Cường tìm kiếm lâu như vậy cũng không thể mua được hư không thạch. Bởi lẽ triều đình cấm lưu thông, tiêu thụ mặt hàng này. Nhưng lệnh cấm của triều đình chẳng qua chỉ là trò hề do đám thế gia đại tộc thao túng sau lưng, chủ yếu vẫn là để phục vụ cho bọn chúng. Trong Đại Hán Vương triều, chín thành các mạch khoáng hư không đã được xác minh đều nằm trong tay thế gia đại tộc, chỉ có một thành thuộc về hoàng gia. Cho nên, hư không thạch mà Vương Cường trước kia khổ công tìm kiếm không được, sau khi tiêu diệt toàn bộ thế gia đại tộc ở Tịnh Châu Bắc Địa tứ quận, chắc chắn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Nói không chừng còn có thể tìm được mấy mạch khoáng hư không ấy chứ. Chính vì hiểu rõ điều này, trước khi đại quân xuất chinh, Vương Cường đã tốn một ngày một đêm luyện chế 15 bộ trận kỳ cấm bay đại trận tứ tinh cực phẩm, chia cho mỗi quân đoàn 3 bộ. Mục đích của việc này là, khi phát động tiến công vào sào huyệt của các thế gia đại tộc lớn, có thể bày ra cấm bay đại trận để tạm thời vô hiệu hóa truyền tống trận và truyền tấn phù mà đối phương bố trí. Để tránh đối phương cưỡi truyền tống trận trốn thoát, mà còn làm lộ kế hoạch hành động lớn của phe mình ở tỉnh Châu Bắc Địa Tứ Quận. Như vậy sẽ bất lợi cho bố cục lớn sau này của phe mình, chẳng khác nào thả hổ về rừng, để lại vô vàn hậu họa. Khi công kích từng tòa huyện thành, cũng xử lý tương tự, trước phát động công kích, sau đó lặng lẽ bày ra cấm bay đại trận tứ tinh cực phẩm, tạm thời vô hiệu hóa công năng của truyền tống trận và truyền tấn phù bên trong, đoạn tuyệt mọi đường lui của đối phương. Sau này, khi đã có đồ hư không thạch để dùng, Vương Cường sẽ dần thay thế các trận kỳ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm đang được bày ra trong phạm vi thế lực của mình bằng các truyền tống trận cố định đầy đủ công năng hơn, giải trừ bớt ràng buộc, giúp việc đi lại trở nên thuận tiện hơn. Dù sao, pháp bảo trận kỳ truyền tống trận tuy thuận tiện bố trí và mang theo, nhưng tính hạn chế không nhỏ, rất nhiều chức năng đều bị hạn chế. Loại truyền tống trận bằng trận kỳ, dùng cho trường hợp khẩn cấp thì không gì thích hợp hơn, nhưng dùng để bố trí cố định lâu dài thì lại vô cùng bất tiện, tính hạn chế quá lớn. Truyền tống trận, chỉ khi sử dụng hư không thạch để xây dựng truyền tống trận chính quy mới là chuyên nghiệp nhất. Sau khi thay thế từng bộ trận kỳ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm, có thể giao cho các quân đoàn trưởng mang theo người, việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho chỉ huy tác chiến và bố cục của họ sau này. Sau những đợt tây tiến, bắc thượng, chiến quả của các cánh quân đều vô cùng nổi bật. Đương nhiên, lộ quân của Vương Cường cũng không ngoại lệ. Bọn họ vừa mới tiêu diệt và bao vây một bộ lạc lớn của Tà Hồ Cát gần Thanh Thủy Hà. Dù đã phát động tấn công bất ngờ, trận chiến này vẫn kéo dài hơn một canh giờ, đủ để hình dung quy mô lớn đến mức nào. 140.000 quân tinh nhuệ chia làm bốn hướng hợp vây, mà vẫn tốn nhiều thời gian như vậy, có thể thấy bộ lạc Hồ Nhân này hùng mạnh ra sao. Bộ lạc chiếm diện tích 300 dặm vuông này có hơn 6 triệu người Hồ, chưa kể hơn 800.000 người Hán bị bắt làm nô lệ. May mắn thay, bộ lạc Hồ Nhân lớn này chỉ có vài chục cao thủ tam tinh, đại tư tế mạnh nhất cũng chỉ đạt đỉnh tam tinh luyện khí cảnh. Sau khi Điển Vi một kích oanh sát gã tư tế, Hồ Nhân không thể kết trận phản kích hiệu quả, rơi vào hỗn loạn và cơ bản mất khả năng kháng cự. Sự thật chứng minh, trong thế giới tu luyện, quân số không phải yếu tố then chốt, quan trọng nhất vẫn là số lượng đỉnh cấp cao thủ và thực lực chiến trận của quân tinh nhuệ. Điển Vi và Trương Phi quả thực là hai tên bạo lực cuồng, mỗi người dẫn theo một sư đoàn tướng sĩ, xông xáo giết địch 6 lần mới dẹp yên được tất cả. Các tướng sĩ Nương Tử Quân, dưới sự dẫn dắt của Lữ Linh Khỉ, Hoàng Vũ Điệp, Triệu Vũ, Trần Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều và Ngụy Anh, hợp thành từng đội 3.000 người, rảo sát những kẻ còn sót lại ở vòng ngoài. Đây là chiến lược, chiến thuật tất yếu để tiêu diệt toàn bộ địch. Dù sao, bộ lạc này quá lớn, việc một số hồ nhân trốn thoát cũng là điều bình thường. Trong trận chiến này, Điêu Thuyền, Trần Mật, Đại Tiểu Kiều nổi bật với bản mệnh pháp bảo tấn công từ xa. Chu Thiên Tinh Thần Châu và Bắc Đầu Thất Tinh Phi Đao của họ giăng khắp nơi, không một giọt nước lọt qua, bảo vệ xung quanh họ. Bất kỳ hồ nhân nào lọt vào phạm vi này đều bị tiêu diệt ngay lập tức. Mấy cô nương này ban đầu còn chưa quen với việc giết chóc, mặt ai nấy trắng bệch, hơi buồn nôn. Nhưng khi nghĩ đến những việc hồ nhân đã làm, ánh mắt họ nhanh chóng trở nên kiên định và quyết tâm. Bản mệnh thần thông chấn tiên húng của Trương Phi cũng lần đầu tiên phát huy tác dụng. Thỉnh thoảng anh lại gầm lên một tiếng, khiến những hồ nhân trong vòng ngàn trượng nát tim, thất khiếu đổ máu mà chết. Cũng may, chấn tiên húng của anh có khả năng khống chế đầy đủ, không làm ảnh hưởng đến chiến mã, dê bò xung quanh. Nếu không, Vương Cường chắc chắn sẽ không cho anh dùng lại loại công kích song âm này, vì còn phải giữ lại chiến lợi phẩm. Sự thật cũng chứng minh, dù người tu luyện có được tuyệt thế truyền thừa cao thấp khác nhau, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tư chất và tốc độ tu luyện của chính họ. Ví dụ như Trương Phi, dù truyền thừa anh nhận được không bằng Quan Vũ, nhưng lực chiến đấu của anh không hề kém cạnh. Giống như trong thần thoại, Thông Thiên giáo chủ có rất nhiều đệ tử, nhưng có mấy người tu luyện tới Đại La Kim Tiên. Tỷ như Hồng Quân đạo tổ, tỏa hạ 3.000 khách, cùng nghe đạo, nhưng cuối cùng chỉ có 10 người thành công, những người khác chỉ là làm nền. Vậy nên, những thiên chi kiêu tử có được viễn cổ truyền thừa chỉ là có thêm một mùi lửa, còn có thành công hay không còn phải dựa vào tư chất, nỗ lực, vận may của bản thân. Không phải cứ có viễn cổ truyền thừa xịn sò là sẽ lợi hại. Hơn nữa, thế giới tu luyện rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút là thân tử đạo tiêu. Ít nhất thì, những thiên kiêu của danh gia vọng tộc, những kẻ nhất định sẽ trở thành tử địch của Vương Cường, rất có thể sẽ như vậy. Sau khi chiến đấu kết thúc, Trương Phi hạ lệnh cho 3 sư đoàn tướng sĩ đi dọn dẹp chiến trường, thu nạp chiến lợi phẩm, đồng thời phái các đội nhỏ đi tìm kiếm và giải cứu những người Hán còn sót lại. Ngay cả trong số những người Hán được giải cứu, chắc chắn cũng có kẻ phản bội, chuyện này rất bình thường. Vì vậy, sau mỗi trận chiến, phải có quá trình phân biệt và tố giác, lựa ra những kẻ tội đáng chết vạn lần để xử tử. Mỗi quân đoàn sau khi chiến đấu đều phải thực hiện quá trình này, không thể vì thiếu nhân khẩu mà làm ẩu. Ngay cả những lưu dân từ khắp nơi ở Đại Hán cũng vậy, trước hết phải trải qua nhiều lần phân biệt và điều tra, loại bỏ những kẻ xấu. Vệ bộ môn và đội hiến binh mới thành lập trong vài tháng qua chuyên làm những việc này. Nếu không, để đám chuột nhắt này tồn tại thì sẽ hỏng cả nồi canh ngon, vừa gây buồn nôn, vừa dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Chúa công, có biến. Lúc này, một đội trinh sát đang tuần tra xung quanh đại quân vội vã phi ngựa chạy tới, từ xa đã hô lớn. Vương Cường và các phu nhân vừa mới tụ tập lại, uống một bình linh trà tam tinh cực phẩm để khôi phục tinh khí thần đã hao tổn trong trận chiến, nghe vậy liền đứng dậy. Anh biết rõ sự lợi hại của các thân vệ đội thám báo. Không phải tình huống vô cùng quan trọng, họ sẽ không vội vã như vậy. Núi nhỏ, có chuyện gì? Anh lập tức hỏi đội trưởng trinh sát vừa tới. Chúa công, có một thương đội khổng lồ từ phía tây tới, cách chúng ta chỉ khoảng 30 dặm. Xem ra, họ đến để làm ăn với bộ lạc hồ nhân này. Trinh sát đội trưởng Lương núi nhỏ nói, chúng tôi quan sát một hồi, phát hiện phần lớn họ là những người hồ dị trùng thân hình cao lớn, mũi cao mắt sâu, không giống bất kỳ chủng tộc hồ nhân nào chúng ta biết. Đúng rồi, da họ cũng không giống chúng ta, là người da trắng. Thương đội này rất lớn, có vẻ như đã trải qua một quãng đường dài, võ trang đầy đủ, có chừng mấy trăm ngàn người. Chiến mã của họ cũng khác với long trùng chiến mã ở đây, nhìn cao lớn hơn một chút. Tu vi của họ phần lớn là nhị tinh cấp, cũng có cả trăm cao thủ tam tinh và một thủ lĩnh nghi là cấp 4 sao. Anh một hơi bẩm báo rõ ràng tình hình cụ thể cho Vương Cường, có vẻ hơi sốt ruột. Không còn nghi ngờ gì nữa, thương đội này không chỉ đơn thuần là một thương đội thông thường, mà có bí mật gì đó. Người da trắng thân hình cao lớn, dáng dấp mũi cao mắt sâu. Vương Cường nghe vậy sững sờ, não bộ nhanh chóng suy nghĩ, lập tức nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lạnh băng, ra lệnh cho hoàng tử bên cạnh. Lập tức hạ lệnh đại quân tập kết. Với tốc độ nhanh nhất, anh nghiêm nghị quát. Tuân lệnh, tình hình khẩn cấp, hoàng tử cũng chẳng còn thời gian thông báo cho mọi người. Anh lập tức móc ra mấy tấm truyền tấn phù có lưu lại thần niệm con dấu của vài vị sư đoàn trưởng do Trương Nhượng phái đến, vội vã truyền mệnh lệnh của chúa công xuống dưới. Lữ Linh Kỳ và các cô gái khác cùng hoàng tử lập tức hành động, bắt đầu triệu tập nương tử quân và thân vệ đội dưới trướng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đại quân nhanh chóng tập hợp đầy đủ. Trương Phi, cậu lưu lại một vạn nhân đội trông coi nơi này. Những người còn lại, kết trận xuất phát, theo ta đi tiếp đón mấy vị khách nhân từ xa đến. Mọi người nghe lệnh làm việc, một khi ta ra tay, lập tức tấn công đối phương tới chết thì thôi, không cho chúng có thời gian phản ứng. Nếu đúng như anh dự liệu, lần này sẽ là một trận đại chiến, hơn nữa còn là loại không chết không ngừng. Phụ thân, người nghĩ xem, liệu việc chúng ta gom góp người một bộ, đến đầu quân cho Tà Hồ các bộ có được chấp nhận không? Xin cánh thêm có chút lo lắng hỏi Gia Dịch, phụ thân hắn, khi đích đến đã ở ngay trước mắt. Họ là một bộ tộc ít nhất ở tận cùng Tây Vực, thờ phụng bái hỏa giáo, bị coi là dị giáo đồ, bị các thế lực hợp lực chèn ép và nhằm vào, chiến hỏa liên miên không dứt. Nhất là Bắc Hung Nô, càng xem họ là kẻ thù không đội trời chung, phát động hết lần này đến lần khác các cuộc chiến diệt tộc. Từng là một tộc ít nhất hùng mạnh, nay chia làm hai bộ, một bộ trốn xa về phương Tây, triệt để rời xa Bắc Hung Nô, một bộ dứt khoát men theo hướng Đông Nam đột tiến, muốn học theo Nam Hung Nô, nương nhờ vào Đại Hán Vương triều cường đại nhất trong truyền thuyết. Chỉ ít nhất nhân này của họ tiến về Tịnh Châu, tổng nhân khẩu ước chừng 300 vạn người. Gia Dịch là một trong những thủ lĩnh. Lần này họ mượn cơ hành thương đến lần thứ hai, để tiếp xúc lại với Tà Hồ các bộ của Nam Hung Nô, mong được đối phương tu lưu. Người ít nhất tuy dã man, nhưng kiêu dũng thiện chiến, dù chỉ làm lính đánh thuê cho Nam Hung Nô, chinh chiến cho họ, cũng được. Họ nén giận, tất cả chỉ vì để tộc ít nhất được sống sót. Không còn cách nào khác, Bắc Hung Nô bây giờ thật sự muốn chém tận giết tuyệt những dị giáo đồ này, căn bản không cho họ đường sống nào. Mà Bắc Hung Nô hiện tại quá cường đại, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ địa bàn Tây vực rộng lớn, so với tiên ti tộc đang nổi lên như mặt trời hiện tại, cũng không hề kém cạnh. Có lẽ được. Gia Dịch tự tin gật đầu, Nam Hung Nô hiện tại đang rối loạn, các bên đều nóng lòng gia tăng chiến lực. Người ít nhất chúng ta biêu hãn dũng mãnh, số lượng không nhiều nhưng cũng không ít, đủ để tăng cường thực lực cho bất kỳ bên nào. Nhất là Tà Hồ các bộ, vốn đã hỗn loạn, thêm chúng ta một tộc ít nhất, cũng chẳng sao. Chờ chúng ta an định lại, tĩnh tâm phát triển, khôi phục lại nhân khẩu và thế lực, nhất định phải khiến những dị giáo đồ kia trả giá bằng máu. Hắn nói một cách âm trầm. Người ít nhất của họ chính là Thảo Nguyên Sói, không thể nào vĩnh viễn khuất phục dưới một bộ tộc Nam Hung Nô nhỏ bé. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được một môi trường và địa bàn để nghỉ ngơi dưỡng sức, ra sức khôi phục nhân khẩu và căn cơ của tộc nhân. Những thứ khác có thể nhường nhịn, tạm thời chấp nhận. Sự nhẫn nại, người ít nhất không thiếu. Bất quá, để tránh Bắc Hung Nô truy cùng giết tận, tốt nhất nên đặt nơi an thân của tộc quần ở trong Đại Hán Vương Triều. Dù sao Đại Hán Vương Triều Tịnh Châu đã bị Nam Hung Nô chiếm cứ hơn nửa, sau khi phe mình đầu phục Nam Hung Nô, thỉnh cầu truyền một vùng nhỏ đến an trí tộc đàn, vẫn là có thể được. Ở phía tây Hà Sáo Bình Nguyên, 300 vạn tộc nhân vẫn đang chờ họ hồi âm. Lần này, hy vọng có thể thuyết phục Tà Hồ các bộ, đồng ý cho nhất tộc của mình gia nhập Nam Hung Nô. Cộc cộc. Lúc này, theo hàng loạt tiếng vó ngựa, một đội quân hắc giáp áo đen, lao vụt tới chỗ bọn họ. Đây là đội ngũ nào? Tà Hồ các bộ không có đội quân tinh nhuệ như vậy. Họ là thế lực nào? Nhìn thấy đội quân kia khí thế hung hăng, chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận phe mình, Gia Dịch kinh hãi, lại vô cùng khó hiểu. Giám định thuật. Vương Cường được Điển Vi hộ vệ, dẫn đầu đội ngũ lao lên phía trước, vừa đến gần đoàn thương đội xa lạ kia liền thi triển giám định thuật. Gia Dịch, hậu triệu khai quốc hoàng đế Thạch Lạc Tổ Phụ, sau này là Yết Hồ chi chủ, thờ phụng bái hỏa giáo, hung tàn dã man, thích ăn thịt thiếu nữ. Có được viễn cổ truyền thừa. Xin cánh thêm, hậu triệu khai quốc hoàng đế Thạch Lạc chi phụ, ý đồ đầu nhập Nam Hung Nô, mượn cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Thông tin từ giám định thuật truyền đến, xác thực suy đoán của Vương Cường, lập tức dấy lên căm giận mút trời. Hóa ra thế lực mạnh nhất trong ngũ hồ loạn hoa sau này, chính là đám người Yết Hồ từ Tây Vực đến, đầu nhập Nam Hung Nô rồi mạo xưng là người Hán mà thành lập. Sau Triệu Hùng mạnh nhất, trở thành thế lực mạnh nhất trên đất Cửu Châu, không ai sánh bằng, gần như chiếm cứ nửa Cửu Châu. Không biết bao nhiêu thiếu nữ Hán tộc đã bị lũ súc sinh này ăn thịt, suýt chút nữa diệt chủng vong tộc người Hán. Thời điểm đó, Cửu Châu đại địa còn thảm khốc hơn cả địa ngục trong truyền thuyết, là thời khắc đen tối nhất, kinh hoàng nhất của Hoa Hạ. Nếu như mình không đến Đại Hán Vương triều này, chị Yết Hồ này sẽ ẩn mình ở Vũ Hương, Thượng Đàng quận, sinh sôi nảy nở, sau loạn bát phương Tây Tấn, sẽ đầu nhập Lưu Uyên, rồi diệt Lưu Uyên tự lập, thành lập nên hậu triệu nổi tiếng xấu xa. Một chị Yết Hồ khác trốn xa về Tây Vực, hẳn là tổ tiên của Hồ Nhân thành lập Ba Tư Đế quốc. Bởi vì họ đều tôn thờ bái Hỏa giáo, đều có thù không đội trời chung với Bắc Hung Nô. Cho đến thế kỷ 21 trên địa cầu, vẫn còn không ít từ đường bái Hỏa giáo, chứng kiến đoạn lịch sử kinh hoàng kia của người Hán. Giết, không để lại một tên. Vương Cường giận dữ hét lớn. Anh vung tay lên, mấy đạo lưu quang hiện lên, bảy lá trận kỳ pháp bảo cực phẩm tứ tinh lóe ra thất thải chi sắc bắn về phía các hướng xung quanh. Anh quyết tâm phải tiêu diệt toàn bộ chi Yết Hồ này. Nhưng tình huống bất ngờ xảy ra, gia dịch kia thấy đối phương không nói hai lời đã bày trận pháp, hiển nhiên quyết tâm tiêu diệt phe mình, cũng vung tay đánh ra mấy đạo lưu quang huyết sắc, lập tức bày ra một trận pháp cực phẩm tứ tinh. Hai trận pháp ngang cấp, bất phân thắng bại, dẫn đến cả hai đại trận đều vô dụng, chỉ là thùng rỗng kêu to. Hả? Vương Cường giật mình, ánh mắt co lại. Nhưng đối phương dù có át chủ bài, thì sao? Không cần đến đại trận, anh vẫn có thể tiêu diệt chúng. Chết đi. Phá thiên nhất kích. Điển Vi vung kích, xuất thủ là thần thông sở trường. Một đạo kích mang màu vàng đen, mang theo thế bài sơn đào hải, chém thẳng vào đầu gia dịch. Hóa huyết thần đao, ra. Điển Vi không ngờ rằng, tên thủ lĩnh dị tộc này lại là một cao thủ luyện thần cảnh tầng 5, hơn nữa còn có một món bản mệnh pháp bảo thần kỳ. Thanh lưỡi dao huyết sắc hiện ra, nhanh chóng va chạm liên tục với đại kích của Điển Vi vài chục lần, khó khăn lắm chặn được toàn lực nhất kích của Điển Vi. Bất quá, mỗi lần hóa huyết thần đao giao kích với đại kích của Điển Vi, dường như có một tiếng kêu thảm thiết của oan hồn truyền đến, sau đó một làn khói đen bốc lên, biến mất. Hiển nhiên, để đỡ được nhất kích sốc sức của Điển Vi, tên tướng lĩnh Hồ Nhân tà dị này cũng phải trả giá rất đắt. Không thể địch lại. Gia dịch kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, làm sao không rõ, đối phương không phải kẻ mình có thể đối đầu. Không chạy, nhất định toàn quân bị diệt. Bản mệnh pháp bảo mà hắn khổ luyện, liên tục tiêu diệt 10 quỷ vương mới chặn được nhất kích của đối phương, khiến hắn đau lòng đến suýt chút nữa thổ huyết. Hắn không biết đã tàn sát bao nhiêu bộ lạc Bắc Hung Nô, rút lấy huyết khí cùng oan hồn của chúng, mới luyện thành 49 quỷ vương, dùng làm bản mệnh pháp bảo hóa huyết thần đao, nâng cấp lên tứ tinh pháp bảo cực phẩm. Vậy mà giờ đây, chỉ một kích của đối phương đã phế bỏ gần nửa số quỷ vương. Điều này còn khiến gia dịch đau lòng hơn cả việc mấy chục vạn tướng sĩ bị tiêu diệt. Huyết độn thuật, gã lập tức thiêu đốt 3 giọt bản mệnh tinh huyết. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang huyết sắc, cuốn lấy con trai và một tên tam tinh đỉnh phong chiến tướng bên cạnh, phóng lên trời cao, biến mất hút ngoài chân trời. Trước khi đi, tên gia hỏa này còn không quên thu hồi bộ trận kỳ huyết sát đại trận vừa mới thi triển. Ni mã! Lần này, không chỉ Điển Vi mắt trợn tròn, ngay cả Vương Cường cũng há hốc mồm kinh ngạc. Hắn không nhịn được mà mắng lớn, cái lão già nhát gan này. Tuyệt đối đừng để ông đây gặp lại ngươi. Từ trước đến nay, đây là địch nhân khó đối phó nhất mà Vương Cường từng gặp. Tên thủ lĩnh Yết Hồ này quả thật có vô số át chủ bài, chẳng những có thể ngăn cản mình bày trận pháp, còn có thần thông đào mệnh không thể tưởng tượng nổi như vậy. Dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể, ông đây cũng phải tìm ra ngươi mà thu thập. Vương Cường giận dữ gầm lên một tiếng, nhìn đám mấy chục vạn Yết Hồ tướng sĩ bị trận pháp của mình vây khốn chặt chẽ vì đối phương đã rút đi bộ đại trận tứ tinh cực phẩm, liền hạ lệnh giết sạch toàn bộ, không chừa một mống. Hắn biết rõ, đại bộ đội của đối phương không thể ở quá xa nơi này, dù có giữ lại chút tù binh cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn, thẩm vấn cũng không ra kết quả gì. Đối phương rào hoạt và quyết đoán như vậy, chắc chắn sau khi trở về lãnh địa bộ tộc sẽ lập tức dẫn người nhanh chóng di rời. Không thể không nói, đối phương là một kẻ ngoan độc thực sự. Độn thuật của đối phương uy lực mạnh mẽ như vậy, tất nhiên phải trả một cái giá không nhỏ, như thiêu đốt bản mệnh tinh huyết chẳng hạn. Nhưng thấy chuyện không thành, quyết định nhanh chóng đào mệnh, điều này thực sự khiến Vương Cường phải nhìn nhận lại, loại đối thủ này không hề dễ đối phó. Việc để đối phương trốn thoát ba tên cầm đầu khiến Điển Vi và Trương Phi cũng vô cùng bực bội, lập tức bắt đầu tàn sát đám Hồ Nhân dị tộc còn lại để xoa dịu nỗi bực dọc trong lòng. Giờ đây, đám Yết Hồ bị Vương Cường dùng đại trận tứ tinh cực phẩm vây khốn chẳng khác nào rùa trong hũ, không thể phản kháng. Bởi vì hễ bọn chúng có hành động uy hiếp đến tướng sĩ của mình thì sẽ có một tia chớp kịp thời giáng xuống, khiến toàn thân bọn chúng cứng đờ, muốn phản kháng cũng lực bất tòng tâm. Sau khi đã bình tĩnh lại, Vương Cường dứt khoát để trận đại chiến này cho các tướng sĩ thực chiến luyện binh. Hắn chỉ thao túng trận pháp, thỉnh thoảng giải nguy cho các tướng sĩ khi gặp nguy hiểm, giúp họ không bị địch nhân trọng thương hoặc chém giết. Đội quân Yết Hồ này vô cùng tinh nhuệ, lại dày dặn kinh nghiệm xa trường, so với các tướng sĩ của mình cũng không hề kém cạnh, thậm chí tu vi của đôi bên cũng không chênh lệch nhiều. Chắc chắn đây là đội quân tinh nhuệ nhất trong tộc đàn Yết Hồ nương tựa Hung Nô mà mình tìm được. Đây cũng là một đối thủ mạnh hiếm có mà các tướng sĩ gặp được, dùng để thực chiến luyện binh thì hiệu quả tuyệt đối không chê vào đâu được. Bởi vì số lượng người của đối phương gấp hơn 2 lần quân mình, nên dù bị Vương Cường vây khốn bên trong đại trận, mọi người cũng phải tốn hơn 1 giờ mới có thể chém giết sạch sẽ. Kết thúc chiến đấu, Vương Cường thu hồi trận pháp, trừ mấy tên tướng lĩnh chủ chốt, hầu hết các tướng sĩ đều mệt mỏi rã rời. Dù sao trước đó bọn họ mới kết thúc một vòng đại chiến, còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại gặp phải trận chiến khốc liệt này, tinh bì lực tẫn là chuyện đương nhiên. Mọi người không kịp dọn dẹp chiến trường, vội vã ngồi xuống tại chỗ đả tỏa, tu luyện điều tức, nhất định phải mau chóng khôi phục lại tinh khí thần. Nửa canh giờ sau, từng đợt khí tức đột phá liên tiếp truyền đến. Hóa ra có không ít tướng sĩ trải qua trận huyết chiến liên tục này đã khiến khí cơ trong người hòa hợp không chút sơ hở, thuận lợi đột phá bình cảnh, tăng lên một cảnh giới nhỏ tu vi. Điều này cũng phần nào xoa dịu nỗi phiền muộn trong lòng các vị tướng lĩnh. Theo lệnh của Trương Phi, việc dọn dẹp chiến trường, thu nạp và kiểm kê chiến lợi phẩm lập tức được triển khai. Điển Vi và Trương Phi hiếm khi im lặng không nói, cả hai đều đang suy ngẫm. Sự thật chứng minh, phàm là những kẻ có truyền thừa thần bí, chỉ cần tu vi đôi bên không chênh lệch quá lớn thì không dễ dàng giết được. Át chủ bài không chỉ là tự có, mà địch nhân cũng không thiếu. Sau này, phải đề cao cảnh giác, tránh dẫm lên vết xe đổ mới được. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Thanh Ngạc Mã, linh thú chiến mã nhị tinh cực phẩm, sức bền dẻo dai, khả năng chịu tải cực tốt, là một trong những giống ngựa hiếu chiến nhất để xây dựng kỵ binh hạng nặng. Sau trận chiến, Vương Cường dùng giám định thuật, ngắm nhìn đám thanh ngạc mã đồng nhất sắc trước mắt, hơn 40 vạn con kiều mới, nỗi phiền muộn trong lòng anh tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng. Loại chiến mã cao lớn mà kỵ binh tinh nhuệ Yết Hồ sử dụng có tốc độ không bằng long lân mã cung cấp, nhưng về khả năng phòng ngự, sức chịu tải và sức bền thì mạnh mẽ hơn một chút. Vương Cường vốn muốn xây dựng một đội kỵ binh hạng nặng, nhưng mãi chưa tìm được chiến mã phù hợp. Long huyết bảo mã thì quá tuyệt vời, nhưng kiếm đâu ra nhiều long huyết bảo mã như vậy? Toàn bộ Đại Hán Vương triều cộng lại chắc cũng không quá 100 con, kể cả mấy chục con do anh tự bồi dưỡng. Điều đáng mừng nhất là trong đó có 3 con chiến mã tam tinh cấp, Bạch Ngạc Mã, linh thú chiến mã tam tinh sơ cấp, tiến hóa từ Thanh Ngạc Mã. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này tuyệt đối không lỗ. Số chiến mã kiểu mới thu hoạch được lần này đã vượt qua số lượng chiến mã cao cấp trong gia quân hơn 2 lần. Phải nói rằng, cực phẩm chiến mã ở Tây vực nhiều hơn so với Đại Hán Vương triều. Dù số cực phẩm chiến mã thu được lần này chiếm phần lớn số chiến mã cực phẩm mà quân Yết Hồ định xuôi Nam Tịnh Châu có, nhưng cũng đủ chứng minh rằng cực phẩm chiến mã thực sự không thiếu ở Tây vực rộng lớn. Chúa công, Trương Phi và Hoàng tử cùng chạy đến bên Vương Cường. Trương Phi vội nói, ngươi không phải muốn xây dựng một đội trọng giáp kỵ binh sao? Ta thấy ta hợp nhất để đảm nhiệm thống lĩnh đội kỵ binh hạng nặng này. Không được, Dực Đức thúc thúc, ngài hợp nhất là làm tiên phong kỳ lân quân đoàn, trước thống lĩnh trọng giáp kỵ binh này, ta mới là người thích hợp nhất. Hoàng tử ra sức tranh luận, hơn nữa, đội trọng giáp kỵ binh này chỉ có một đội, đặt vào quân đoàn nào cũng không hay. Vẫn là sắp xếp vào thân vệ đội của chúa công thì hơn, như vậy sẽ không gây ra tranh chấp. Vấn đề khó giải quyết nhất khi xây dựng một đội trọng giáp kỵ binh là chiến mã, giờ vô tình lại được giải quyết. Không chỉ Trương Phi nóng lòng, mà cả hoàng tử cũng sốt ruột đến đỏ mắt. Anh ta là phó đội trưởng thân vệ đội, nên rất rõ ràng rằng trong hơn 30 vạn tân binh đang huấn luyện gian khổ tại đại doanh tân binh kỳ lân nhất hào có 200.000 người được chuẩn bị để xây dựng một đội trọng giáp kỵ binh. 200.000 người đó liên tục tuyển chọn những tân binh vóc dáng cường tráng, thể chất siêu cường. Mấy tháng gần đây, hơn 300 triệu lưu dân tràn vào quan ngoại, từ đó chọn ra 20 vạn đại hán khôi ngô thể chất cực tốt. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết tố chất của đám tân binh đó tốt đến mức nào. Chuyện này, trừ Vương Cường ra, chỉ có 2 người là đội trưởng và phó đội trưởng thân vệ đội biết rõ nhất. Bởi vì 20 vạn tân binh đó đều do hoàng tử và Điển Vi dẫn thân vệ đội tự mình đi 300 triệu nạn dân, tuyển chọn tỉ mỉ ra 30 vạn người, sau đó lại bị Vương Cường tự mình đào thải 10 vạn người rồi bí mật bồi dưỡng thành át chủ bài. Các tướng lĩnh khác trong quân đội cũng chỉ đồn đại chuyện này mà thôi. Dù sao, đội quân dự bị trọng giáp kỵ binh này chỉ là Vương Cường bí mật chuẩn bị, nhưng còn chiến mã thích hợp đâu. Mỗi một kỵ binh hạng nặng ít nhất cũng phải có 2 con chiến mã mạnh hơn long lân mã nhị tinh cực phẩm. Bởi vì cả chiến mã và tướng sĩ đều phải trang bị bộ sáo trang nhị tinh cực phẩm pháp khí, thậm chí tam tinh pháp bảo cấp, có lực phòng ngự siêu cường, nên khi hành quân, tướng sĩ phải dùng một con cực phẩm chiến mã khác để cõng lên áo giáp nặng nề và dùng để đổi khi xuất chinh. 20 vạn trọng giáp kỵ binh cần đến 40 vạn con siêu cấp chiến mã. Nhưng lấy đâu ra nhiều long huyết bảo mã như vậy để chúa công sử dụng? Cho nên trong ấn tượng của mọi người, chuyện này về cơ bản là không thể thực hiện. Bọn họ đương nhiên không biết rằng, Vương Cường đã chuẩn bị sau đại chiến này, thu hoạch đủ long lân mã, liền định tiêu tốn rất nhiều linh dịch tứ tinh cực phẩm và điểm công đức, chọn ra 20 vạn thất long lân mã nhị tinh cực phẩm để bồi dưỡng thăng cấp, thực hiện ý tưởng về kỵ binh hạng nặng của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trải qua một lần tao ngộ bất ngờ hôm nay, những tướng sĩ Yết Hồ từ xa đến, không biết góp nhặt bao lâu mới có được một đội siêu cấp chiến binh, bị Vương Cường dẫn đầu các tướng sĩ đánh cho tan tác. lần này lại thu được hơn 40 vạn thất chiến mã kiểu mới thích hợp để xây dựng trọng giáp kỵ binh. Hai tên gia hỏa kia mắt không mù, sau khi kiểm tra đám chiến mã kiểu mới vừa lấy được, liền biết ngay sự đáng sợ của loại chiến mã nhị tinh cực phẩm này, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là linh thú chiến mã hợp cách để xây dựng kỵ binh hạng nặng. Nếu mình thống lĩnh một đội kỵ binh hạng nặng tinh nhuệ châu bò như vậy, thì còn gì bằng. Dưới sự nghiền ép của kỵ binh hạng nặng được vũ trang tận răng, đao thương bất nhập, về cơ bản không có bất kỳ nhánh quân nào có thể chống lại sự xung kích của họ. Chuyện này chắc chắn sẽ sướng điên người. Tự nhân, cái chức quan tiên phong này sau này dù sao ta cũng không làm, người đi làm là tốt nhất. Trương Phi đâu chịu thua, anh ta có chút giở trò xấu nói, dù sao ta và Lão Điền cùng nhau, đảm nhiệm chức chính phó thống lĩnh đội kỵ binh hạng nặng thân vệ đội này là tốt nhất. Lão Điền, người thấy có lý không? Anh ta hiện tại chỉ muốn làm thống lĩnh đội kỵ binh hạng nặng nhất định châu bò này, mặt cũng không cần, còn liên hệ cả Điền Vi. Anh ta không tin Điền Vi sẽ không động tâm với chức thống lĩnh kỵ binh hạng nặng như vậy. Anh ta và Điền Vi thường xuyên uống rượu với nhau, nên rất rõ Điền Vi dù chất phác, nhưng cũng không thể bỏ qua chức thống lĩnh kỵ binh hạng nặng như vậy. Về phần Kỳ Lân quân đoàn, có Triệu Vân và Cúc Nghĩa ở đó, có thêm một mình anh ta cũng không nhiều, thiếu một mình anh ta cũng không phải vấn đề lớn. Cái này, Điền Vi nghe vậy cũng động lòng, nghĩ đến 20 vạn tân binh đang được chúa công cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng đặc thù, nhìn lại 40 vạn thất thanh ngạc mã cực phẩm, không ngứa ngáy mới lạ. Được rồi. Vương Cường vừa buồn cười vừa bất lực nói, kỵ binh hạng nặng sau này sẽ đặt trong thân vệ đội, cũng sẽ cùng nhau sắp xếp trong thân vệ đội, tính cả các tướng sĩ thân vệ đội bây giờ. Sau này, thân vệ đội của ta chính là 20 vạn trọng giáp kỵ binh. Trương Phi, người muốn qua làm cũng được, liền cùng hoàng tử đảm nhiệm một phó thống lĩnh. Bất quá, chuyện này phải sau khi tiêu diệt sạch hung nô mới có thể chính thức đi xây dựng trọng giáp kỵ binh. Anh lập tức trấn an ba người, những thanh ngạc mã nhị tinh cực phẩm này, ta định trong 1-2 năm sẽ bồi dưỡng toàn bộ thành bạch ngạc mã tam tinh cấp. Dù sao, đã là quân bài tẩy thì phải thật sắc bén. Trọng giáp kỵ binh của ta, mỗi chiến binh phải được trang bị giáp trụ tam tinh phẩm pháp bảo trở lên, tướng sĩ cũng phải đạt tới cảnh giới tam tinh luyện khí. Sau này, có thể không dùng đến trọng giáp kỵ binh thì thôi, nhưng một khi đã xuất quân, tuyệt đối phải nghiền ép đối phương để giành chiến thắng. Việc anh xây dựng trọng giáp kỵ binh không phải để cho vui, mà mọi mặt đều phải đạt đến giá trị kỳ vọng của anh. Nếu không đủ mạnh, thì có đáng gì để anh tốn công tốn của đến vậy? Hiện tại đánh hung nô thì chưa dùng đến con át chủ bài này, nhưng tương lai nó sẽ là lực lượng tinh nhuệ thực sự. Con át chủ bài này mới chỉ đang trong giai đoạn chuẩn bị, còn lâu mới có thể chính thức thành quân. Ít nhất trong vòng 1.5 năm nữa là không thể. Việc sản xuất hàng loạt giáp trụ tam tinh phẩm pháp bảo cho kỵ binh vẫn còn đang trong giai đoạn thiết kế, chưa bắt đầu định hình chế tạo. 20 vạn tân binh, ngàn người chọn một, hiện tại vẫn đang được bồi dưỡng, mà việc này cần rất nhiều thời gian và tài nguyên, không thể làm một sớm một chiều. Oa, trọng giáp kỵ binh toàn quân tướng sĩ, ít nhất cũng phải có tu vi chiến tướng tam tinh luyện khí cảnh tầng 1. Toàn bộ thành viên thân vệ đội đều phải là một phần của trọng giáp kỵ binh. Nhân mã đều phải trang bị giáp trụ tam tinh phẩm pháp bảo. Ngay cả những chiến mã nhị tinh cực phẩm này cũng cần bồi dưỡng để thăng cấp thành bạch ngạc mã tam tinh. Lời Vương Cường vừa dứt, Điền Vi, Trương Phi, hoàng tự đều ngây người. Bọn họ không ngờ rằng chúa công lại có ý định xây dựng một đội trọng giáp kỵ binh siêu cường đến vậy. Thật sự là quá kinh khủng. 20 vạn người khoác giáp trụ tam tinh phẩm pháp bảo hạng nặng. Nếu đội quân này được xây dựng thành công và phô diễn sức mạnh, chắc chắn sẽ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tưởng tượng đến việc ba người mình dẫn dắt một đội quân hùng mạnh như vậy đi chinh chiến, đánh đầu thắng đó thì khỏi phải bàn, chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến kẻ địch khiếp sợ đến chết khiếp. Đây chính là đội quân vô địch trong lòng chúa công sao? Ba người cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng nữa rồi. Thân vệ quân tương lai của chúa công thật sự quá đáng sợ. Nhưng nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn muốn chết rồi. Không được, chuyện này phải giữ kín như bưng mới được, không thể để người khác biết. Nếu không, chắc chắn sẽ có vô số người đến nài nỉ chúa công, tranh giành vị trí thống lĩnh thân vệ đội với mình, vậy thì toi mạng. Điền Vi, hoàng tử, Trương Phi liếc nhau, cùng đưa ra quyết định. Phải tìm cơ hội chuyển 40 vạn con chiến mã này về thao trường tân binh của thành Kỳ Lân, giấu kỹ và bồi dưỡng mới được, không thể để các tướng lãnh khác biết. Chuyện này không khó giải quyết, chỉ cần Điền Chủ đem bộ cờ truyền tống trận đặc biệt mà chúa công giao cho hắn trước khi xuất phát, bố trí trong thành Kỳ Lân là xong. Việc này cần chúa công sử dụng truyền tấn phù cấp phù bảo. Người tin cho Điền Trù, giao phó hắn làm tốt việc này. Bên này cũng bố trí xong một cái truyền tống trận đối ứng, là có thể truyền tất cả chiến lợi phẩm về. Ba người sẽ lén lút đem 40 vạn thất chiến mã mới này giấu vào trong cái thao trường siêu lớn ở trại tân binh. Cái thao trường rộng lớn mà không ai biết đến đó, được chúa công tự tay trồng cỏ tam tinh cấp để nuôi súc vật, lại có tụ linh trận tứ tinh cực phẩm và đại trận bảo hộ che chắn, là nơi thích hợp nhất để chăm sóc ngựa. Lữ bố hắn định làm gì đây? Sao hắn có thể luyện thành hai đạo quân tinh nhuệ đến vậy? Tiến vào hai quận bắc địa của tỉnh Châu tác oai tác quái. Dù cho là đám ô hợp, tướng sĩ dưới tay hắn cũng thật sự quá đông đi. Sự thật chứng minh, đại quân dưới trướng Vương Cường trực tiếp từ Nhãn Môn quận xông vào Định Tương quận và Vân Trung quận, trắng trợn công phạt, không thể nào giấu giếm được toàn bộ thế gia đại tộc tỉnh Châu. Khi Từng Trấn Thành bị Chu Tước quân đoàn và Huyền Vũ quân đoàn công chiếm, Từng sư đoàn phòng giữ đã chuẩn bị sẵn sàng đến thay quân, thêm vào đó là việc các thế gia đại tộc lớn nhỏ ở hai quận mất liên lạc, dù là kẻ ngốc cũng biết có chuyện chẳng lành. Dù sao, nhãn tuyến của các thế gia đại tộc ở những địa phương khác của Tịnh Châu có thể nói là ở khắp mọi nơi, đội buôn lớn nhỏ mọc lên như nấm, làm sao có thể giấu giếm được những người này. Hơn nữa, đại quân đi qua, lại còn chiến đấu liên miên, động tĩnh sao có thể nhỏ được. Thời gian đại quân phát động công phạt chưa tới 10 ngày, toàn bộ danh gia vọng tộc lớn nhỏ trong Tịnh Châu đã biết tin đại quân Nhạn Môn Quan đột nhiên phát động chiến dịch quy mô lớn, công phạt Nam Hung Nô. Dân chúng bình thường đương nhiên là vui mừng khôn xiết, nhất là đám hiệp khách nhiệt huyết, nô nức kéo nhau đến đại trấn, chuẩn bị tòng quân giết địch. Đối với người đủ điều kiện, nhân viên làm việc trong quân đội tự nhiên là thu hết, nhưng tất cả đều phải trải qua nửa năm huấn luyện quân sự. Hơn nữa, những người này chưa trải qua Vương Cường đích thân phỏng vấn, chắc chắn sẽ không được biết bất cứ chuyện gì trong quân, cũng không được phép tiến vào Nhạn Môn Quan. Nếu như đến chút kiên trì và khảo nghiệm ấy cũng không thông qua, thì từ đâu đến, về lại chỗ đó cho xong. Vấn đề là, quan phương truyền tống trận của Bắc Địa Tứ Quận đã sớm hoang phí nhiều năm, căn bản không thể sử dụng. Một ít danh gia vọng tộc có truyền tống trận tư nhân trong hai quận cũng không thăm dò được tình hình cụ thể nào. Bởi vì chỉ cần là nơi đại quân Nhạn Môn Quan đi đến, hết thảy đều im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ. Không những không có tình hình cụ thể về đại chiến giữa Hồ Nhân và quân Lữ Bố, mà ngay cả thế gia đại tộc lớn nhỏ trong chiến khu cũng bật vô âm tín. Ngay cả thám tử của thế lực khác cũng bị đại quân toàn lực thanh trừng, một khi phát hiện là lập tức giết chết không cần xét. Khi ngày càng có nhiều danh gia vọng tộc lớn nhỏ mất tin tức ở hai quận, các thế gia đại tộc ở các quận còn lại rốt cục bắt đầu coi trọng chuyện này. Sau khi tổng hợp tình hình từ nhiều phía, bọn họ đã xác nhận Lữ Bố gan to bằng trời, dám không bẩm báo triều đình mà tự tiện mở rộng tuyển sinh ít nhất mấy chục vạn đại quân, và đang phát động công phạt lớn vào tộc Nam Hung Nô ở Định Tương quận và Vân Trung quận. Hắn Lữ Bố to gan đến vậy sao? Ai cho hắn sức mạnh? Lữ Bố rất mạnh, có thể nói là võ tướng mạnh nhất trong Đại Hán Vương Triều, điều này không sai. Nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng cá nhân ngươi vũ lực cường hãn là có thể không nhìn quy củ của triều đình sao? Đang lúc mọi người thương lượng đối phó Lữ Bố thì có một tin tức truyền đến, hóa ra thủ tướng Nhạn Môn Quan đã phái người đến đô thành Lạc Dương, bẩm báo quân tình Hung Nô xâm lấn. Cái này, còn có thể thao tác như vậy ư? Nghe nói đội tín sứ Lữ Bố phái đến vừa đến Lạc Dương thành đã đi khắp đường phố tuyên truyền đủ điều ác của Nam Hung Nô khi xâm nhập phía Nam, dân vùng biên giới thê thảm ra sao, và bản thân hắn đã lãnh đạo quân dân Bắc Địa anh dũng chống lại trong tình huống khó khăn như thế nào. Khổ nỗi thế đơn lực mỏng, hiện tại ngoài việc bảo trụ Nhãn Môn quận ra thì Định Tương quận, Vân Trung quận, Ngũ Nguyên quận, Sóc Phương quận chờ tứ quận đã hoàn toàn rơi vào tay Nam Hung Nô. Thủ tướng Nhãn Môn Quan Lữ Bố dù thân đơn lực mỏng, nhưng bây giờ vẫn đang chém giết ở tuyến đầu chống lại Hồ Nhân, hiệu triệu anh hào thiên hạ đến Nhạn Môn Quan tòng quân, vì vô số lê dân bách tính chết thảm mà báo thù rửa hận. Sau đó, đội tín sứ này hô to bệ hạ, khóc ngất ở ngoài ngõ môn. Đậu mợ, rãnh. Chuyện này khiến tất cả thế gia đại tộc biết tình hình thực tế đều trợn mắt há mồm. Ngươi muội, kia tứ quận Bắc Địa của Tịnh Châu đã bị mất bao năm nay rồi có được không? Việc Nhạn Môn quận được bảo trụ thuần túy là do Nhạn Môn Quan công không được, nên đám Hồ Nhân mới tạm thời từ bỏ có được không? Bây giờ không phải là Hung Nô đến xâm nhập phía Nam, mà là Lữ Bố ngươi chủ động công kích người ta có được không? Hơn nữa, Lữ Bố ngươi cái thứ vô liêm sỉ này, âm thầm tăng cường quân bị gần trăm vạn, ngươi mới là kẻ phạm tội có được không? Kết quả Lữ Bố giờ trò này, cơ hồ hơn nửa người trong Đại Hán Vương Triều đều biết Lữ Bố là anh hùng duy nhất chiến đấu ở tuyến đầu chống lại Hung Nô. Gặp qua vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến vậy. Quả thực, từ trước tới nay chưa ai thao tác như vậy, hiệu quả tốt không tưởng tượng nổi. Hôm nay thiên hạ bá tánh và danh gia vọng tộc lớn nhỏ đều đã nghe nói, thủ tướng Nhạn Môn Quan Lữ Bố của Tịnh Châu chính là đại anh hùng hàng đầu thiên hạ. Hắn dẫn đầu biên quân Nhạn Môn Quan và một số nghĩa sĩ, thậm chí bá tánh, ngày đêm không nghỉ chống lại Hung Nô. Thực tế thì sao? Không chỉ danh gia vọng tộc biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả Hán Linh Đế Lưu Hồng cũng vậy. Bất quá, việc chống lại Hung Nô là thật, Lữ Bố nói cũng không sai, chỉ là hắn gan lớn hơi quá, dám vũ trang cả trăm vạn dân vùng biên giới để trắng trợn giết chóc Nam Hung Nô. Nhưng không cần triều đình một phân tiền lương mà dám tiến đánh Nam Hung Nô hùng mạnh như vậy, Lữ Bố này cũng thật sự là quá gan to hơi có chút. Cũng muốn hỏi tội. Được thôi, sau khi Lữ Bố giở trò này, thiên hạ đều biết Lữ Bố đang xuất lĩnh trăm vạn quân dân Nhạn Môn Quan đại chiến với Hung Nô không ngớt, bây giờ đến hỏi tội. Thật là sẽ bị người thiên hạ vạch mặt chỉ trích, mắng là hán gian. Nếu không muốn bị ngàn người chỉ trỏ, không ai dám đưa ra ý kiến đi hỏi tội Lữ Bố ngay bây giờ. Cũng muốn hỏi tội thì phải đợi vài năm nữa, đến lúc tính sổ. Nhưng tuyệt đối không được làm trong lúc Lữ Bố đang đại chiến với Hung Nô. Thời đại này, thanh danh rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Một khi thanh danh thúi hoắc thì coi như xong đời, dù ngươi là đương triều tam công cũng không ngoại lệ. Thôi được, hiện tại không những không thể hỏi tội, còn phải chiêu cáo thiên hạ để phong thưởng. Lần này, quân thần triều đình khó khăn lắm mới nhanh chóng đạt được nhất trí, phong thủ tướng Nhạn Môn Quan Lữ Bố làm Phá Lỗ Giao Úy, phụ trách tổng chỉ huy việc chống lại Hung Nô ở năm quận Bắc Địa của Tịnh Châu. Danh hiệu thì kêu vang, nhưng không có một chút lợi ích thực tế nào. không binh không tướng không nói, ngay cả thuế ruộng cũng không có. Chỉ có một đạo chiếu thư. Người Lữ Bố không phải giỏi lắm sao? Vậy thì cứ việc đánh đi. Có thể đánh hạ năm quận Bắc Địa đến, thì phong cho ngươi cái Phá Lỗ Lang tướng cũng được. Mọi người làm vậy cũng có chút ý mượn đao giết người ở trong đó. Không cần nghĩ nhiều, chỉ với binh lực của một thủ tướng Nhạn Môn Quan, làm sao có thể đấu lại hàng tỷ tướng sĩ Hung Nô. Chắc chưa đến một năm rưỡi nữa, tên Lữ Bố gan lớn làm cản đó sẽ tin là mình sắp phất lên như diều gặp gió đến nơi. Để ngươi ở những giây phút cuối đời được huy hoàng một phen. Kết quả, chiếu phong thường của triều đình vừa đến Nhạn Môn Quan thì bị chặn lại. Tướng quân của chúng tôi đang liều mạng với hồ nhân, không thể rời mình được, đặc biệt bảo chúng tôi thay mặt tạ ơn. Một thủ tướng lấy đi thánh chỉ, đồng thời kéo đến cả một xe tiền vàng, ít nhất cũng phải 10 vạn mai. Công công, đây là chút thổ sản của tướng quân chúng tôi dâng lên, mong công công vui lòng nhận cho. Tên thủ tướng này hết sức hào phóng, ngay trước mặt vị tiểu hoàng môn đến tuyên chỉ, mở toang những dương gỗ lớn trong xe ngựa, hiểu ý nhau mà không nói ra, cùng đối phương ăn ý hoàn thành giao dịch. Người tốt, ta tốt, mọi người cùng tốt. Tiểu hoàng môn về kinh thành bẩm báo, đợt sóng gió này cuối cùng cũng có hồi kết. Nhưng ở chiến trường nơi không ai thấy, gió tanh mưa máu lại càng thêm khốc liệt. Bên bờ Thanh Thủy Hà, Vương Cường dẫn theo các tướng sĩ đã chỉnh đốn 3 ngày 3 đêm. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, chủ yếu là chiến lợi phẩm ở đây quá nhiều, cần phải giúp đỡ Điền Trù lãnh đạo hậu cần bộ môn xử lý xong đống chiến lợi phẩm khổng lồ này đã rồi tính tiếp. Đại bộ lạc hồ nhân bị đại quân tiêu diệt trước đó, chỉ tính riêng dê, bò, ngựa thông thường, đã vượt quá con số hàng chục triệu, không thể cứ thế mà bỏ mặc ở bên ngoài trường thành được. Hiện tại nhân lực của các thế lực trong nhà còn hạn chế, căn bản không có dư lực đi khai phá vùng đất ngoài biên hải này. Kế hoạch khai phá Đại Thảo Nguyên đợt một đều được định ra bên trong trường thành, đại khai phá. Chín thành nhân khẩu và địa bàn của Hung Nô cũng đều bị chiếm cứ bên trong trường thành. Lựa chọn này chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, nhân khẩu của thế lực trong nhà hiện tại quá ít. Trong thời gian tiêu diệt Hung Nô, có thể khai thác và tận dụng triệt để mảnh đất rộng lớn bên trong trường thành cũng đã rất tốt rồi, căn bản không có dư lực mà mở mang tái ngoại. Chờ thêm 1-2 năm nữa, khi Tịnh Châu, Bắc Địa tứ quận từ tay Hung Nô bị công chiếm xong, cộng thêm hàng trăm triệu nhân khẩu, lại thêm một lượng lớn dân tị nạn không ngừng đổ về, lúc đó mới có dư lực, đại quân công phạt đến đâu, khai phá đến đó. Chúa công, đám yết hồ mà ngài nói ấy, mang theo cái đoàn xe lớn, thế mà kéo tới mấy trăm xe sao băng cửu vân mây sắt. Hoàng tử vừa dẫn đầu thân vệ đội kiểm kê số vật tư thu được sau khi tiêu diệt đám quân yết hồ, không khỏi kinh ngạc bẩm báo với Vương Cường. Chẳng lẽ ở tây vực của bọn chúng, loại linh tài tứ tinh cực phẩm này không đáng giá đến vậy sao? Chẳng lẽ khắp nơi đều có? Hắn thật sự không thể ngờ được, từ khi gia nhập quân đến nay, cũng chưa từng thu hoạch được hơn vạn cân sao băng cửu vân mây sắt, thế mà một chút liền thu được ít nhất cả trăm vạn cân. Đây chính là một trong những nguyên liệu chính tốt nhất để luyện chế pháp bảo, so với vạn niên huyền thiết luyện chế được sáo trang còn cứng rắn hơn, mà đối với pháp lực cũng tăng phúc nhiều hơn. Thông thường, chỉ cần thêm 3 lượng sao băng cửu vân mây sắt vào một món pháp bảo là đủ để biến nó thành tinh phẩm pháp bảo rồi. Thế nhưng, thuộc hạ thấy pháp khí, pháp bảo của bọn chúng chất lượng căn bản không bằng chúng ta. Đặc biệt kỳ quặc là, những pháp khí sáo trang của bọn yết hồ, vật liệu chính cũng là sao băng cửu vân mây sắt, mà thủ pháp lại thô ráp đến không thể chấp nhận được, thật là khó coi. Khoa trương nhất là, chiến lợi phẩm thu được có đến 40 vạn bộ pháp khí áo giáp, cái nào cái nấy nặng đến cả ngàn cân. Tất cả đều được làm ầu từ sao băng cửu vân mây sắt, quả thực. So với 40 vạn bộ cực phẩm pháp khí sáo trang, mấy trăm xe ngựa sao băng cửu vân mây sắt kia căn bản chẳng là gì cả. Tính gộp lại, số pháp khí sáo trang kia phải lên đến mấy ngàn vạn cân sao băng cửu vân mây sắt. Như vậy vừa vặn giải quyết vấn đề vật liệu chính cho sáo trang trọng giáp của thân vệ đội ta sau này, tốt lắm. Vương Cường đã dùng giám định thuật giám định ra chất liệu của số chiến lợi phẩm này trước đó, cũng rất vui mừng nói. Hắn không ngờ rằng, đám yết hồ bị tiêu diệt đợt này thật sự là như đồng từ dâng bảo vật, chẳng những mang đến đủ ngựa để tổ kiến trọng giáp kỵ binh, còn mang đến đủ bảo tài để chế tạo trang bị tốt nhất cho một chi trọng giáp kỵ binh. Nếu không phải vô tình gặp được đám yết hồ đang chuẩn bị tìm đến nương tựa Nam Hung Nô này, có trời mới biết phải chờ đến khi nào mới có thể giải quyết hai vấn đề khó nhằn, thậm chí là vô giải này. Chắc là bọn chúng ở tây vực tìm được một nơi sao băng rơi xuống, mới có được nhiều linh tài tứ tinh cực phẩm đến vậy. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi, liền suy đoán nói. Thế nhưng, đám người yết hồ không được khai hóa kia căn bản không có luyện khí sư giỏi, làm sao hiểu được chỗ chân quý của loại bảo tài này. Hắn khinh bỉ nói. Quả thực, so với Hoa Hạ nhất tộc có truyền thừa lâu đời, đám hồ nhân dã man chưa được khai hóa kia chỉ biết cướp đoạt, ở phương diện này kém xa. Pháp bảo bản mệnh của thủ lĩnh yết hồ tên gia dịch kia lợi hại như vậy, cũng là do áp dụng tà pháp luyện chế mà ra, căn bản không phải chính đạo. Người tự mình dẫn thân vệ đội, đem số pháp khí sáo trang làm ầu của yết hồ cùng mấy trăm xe sao băng cửu vân mây sắt kia, toàn bộ trở về kho hàng lớn số 3 công xưởng Kỳ Lân Nhất Hào thành phong tồn. Đợi đến khi chiến tranh công phạt Hung Nô kết thúc, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu chế tạo trọng giáp kỵ binh. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi, ra lệnh cho hoàng tử. Hoàng Trung đã đến Võ Tiên huyện, ta muốn qua đó xem một chút, cải tạo trận truyền tống đánh hạ từ huyện thành, cũng tốn mấy ngày. Chờ ta làm xong việc trở về, giải quyết tốt công việc hậu cần, trên cơ bản cũng hoàn thành. Những chuyện khác, hiện tại hắn có thể buông tay cho các tướng lĩnh thủ hạ làm, nhưng chuyện cải tạo trận truyền tống do triều đình lưu lại nhất định phải tự mình làm. Trong phe mình hiện tại, không có trận pháp sư tứ tinh nào khác. Hơn nữa, trận pháp sư tứ tinh thông thường cũng không thể thuận lợi cải tạo và chữa trị trận truyền tống. Ngay cả triều đình trước mắt đã biết, cũng chỉ có 3 trận pháp sư tứ tinh mạnh khỏe, không phải ai cũng có thể kiến tạo và cải thiện trận truyền tống. Hắn vừa bố trí 2 bộ cờ truyền tống trận ở phụ cận, lần lượt đối ứng với 1 bộ cờ truyền tống trận trên tay Điền Trù và Hoàng Trung. Điền Trù đã bố trí xong từ 3 ngày trước tại Kỳ Lân Thành, đang mượn nhờ trận truyền tống tiến hành di rời chiến lợi phẩm và dân chúng Hán tộc quy mô lớn. Bộ cờ truyền tống trận Hoàng Trung mang theo vừa mới được hắn bố trí khai thông. Đồng thời, hắn phái một tín sứ chuyên truyền tống tới, nói rõ tình hình quân sự hiện tại. Giao phó mọi việc rõ ràng, Vương Cường mang theo Lữ Linh Khỉ, Chân Mật, Điêu Thiền, Đại Tiểu Kiều cùng Điển Vi, giao nương tử quân cho Hoàng Vũ Điệp, Triệu Vũ, Ngụy Anh xử lý, tiến vào bên trong trận truyền tống. Theo hắn đánh ra một đạo ấn quyết, khởi động trận truyền tống, một đạo hào quang màu trắng bạc phóng lên tận trời, mấy người trong trận biến mất không thấy. Chúa công. Vương Cường vừa bước ra khỏi trận truyền tống, Hoàng Trung đã dẫn đầu một đám tướng lãnh ra đón tiếp. Chúa công, ta đã bố trí đại trận cấm bay ở xung quanh huyện thành Võ Định, khoảng 1.000 vạn hung nô chiếm cứ bên trong, giờ có mọc cánh cũng khó thoát. Hoàng Trung lập tức bẩm báo quân tình, hung nô chiếm cứ ở đây là bộ lạc Vương thị của Hưu Đầu Các, thủ lĩnh là Vương Tề Nguyên, tu vi tam tinh đỉnh cao. Bọn chúng gần như là toàn dân giai binh, trong khoảng 1.000 vạn hung nô, ước chừng có 10 vạn chiến binh nhị tinh, hơn 10 chiến tướng tam tinh. Mấy ngày nay, chúng ta vây mà không công, phái ra từng nhánh đại đội vạn người, thu phục thôn trấn tứ phương, tiêu diệt quân dân bộ lạc Vương thị hung nô khoảng 3.000 vạn người. Tiêu diệt các trang bảo thế gia lớn nhỏ khoảng 300 nhà, nhân viên gần 100 vạn. Trong vòng 3.000 dặm lấy huyện Võ Định làm trung tâm, toàn bộ thế lực đối địch đều bị chúng ta quét sạch sành xanh. Trước mắt đại khái đánh giá một chút, khu vực này có dân vùng biên giới chừng 3.000 vạn người, khả năng trốn dân vùng biên giới cũng có không sai biệt lắm số này. Còn dư lại ở trong Võ Định, hung nô Vương thị trong bộ lạc đã xác nhận toàn bộ tụ tập ở tòa huyện thành chiếm diện tích 180 dặm trong Võ Định. Lời nói của hắn ngắn gọn, cấp tốc đem quân tình bẩm báo hoàn tất. Các ngươi làm rất tốt. Nhìn thấy Hoàng Trung dựa theo ban đầu kế hoạch tác chiến, đem công việc hoàn thành rất khá, Vương Cường gật đầu nói, chúng ta vừa phải lấy tiến công chớp nhoáng phá hủy hồ nhân năng lực chống cự, cũng phải lấy ổn thỏa kéo lưới thức chiến thuật, đem tất cả hung nô cùng những cái kia danh gia vọng tộc quét dọn không còn. Hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn, mới sẽ không để tương lai quản lý khai phát cái này Bắc Địa tứ quận, lưu lại vô cùng vô tận phiền phức. Tương lai của chúng ta trong địa bàn, không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Nễ môn bắt đầu khởi xướng tổng công kích sau cùng đi. Ghi nhớ ta nói, diệt cỏ tận gốc. Vương Cường lập tức hạ lệnh nói, chúng ta mấy người kia, hôm nay liền làm chiến tướng bình thường tham chiến, không tham dự chỉ huy. Là, Hoàng Trung nghiêm nghị lĩnh mệnh, lúc này xuất ra mấy chương đặc định truyền tấn phù, bắt đầu trong đối thủ 6 cái sư đoàn các tướng sĩ, hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Đối với cái này tạp ngư bình thường Vương thị bộ lạc nếu như, không phải là bởi vì phải chờ đợi chúa công đến, hắn đã tại bên trong công thành. Đây tuyệt đối là một trận nghiền ép tính chiến đấu không thể nghi ngờ. Đừng nói lục đại sư đoàn khởi xướng tổng tiến công, liền xem như một sư đoàn, cũng đủ để tiêu diệt cái này Võ Định huyện thành chiếm cứ ngàn vạn hung nô người. Trong tòa huyện thành hung nô người, đừng nhìn nhân số không ít, nhưng là người tu luyện long cộng chỉ có hơn 10 vạn người, mà lại trang bị phương diện so với phe mình kém quá xa. Ngay cả một luyện thần cảnh tướng lĩnh cũng không có, làm sao ngăn cản đại quân mình tấn công. Điển Vi, Hoàng Trung lách mình rời đi chủ trận, Vương Cường nói với Điển Vi, trận chiến này giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đại quân phá thành sau, ngươi lập tức trong giết tới tâm quảng trường. Đem truyền tống trận coi trọng, miễn cho bị địch nhân phá hủy, chữa trị phải làm phiền rất nhiều. Là, chúa công, ngươi thì nhìn tốt ra, ta sẽ là người thứ nhất xông vào trong thành. Trong mắt Điển Vi lóe ra hào quang của hưng phấn, liếm liếm khóe miệng, hắn một đôi đại kích, đã sớm đói khát khó nhịn. Gia hỏa này, gần nhất mổ giết rất nhiều hồ nhân, dần dần có chút có vẻ. Mặc dù rất khó gặp có thể cùng hắn thấy quân lực địch cao thủ, nhưng là hành hạ người mới cũng rất tốt. Đông đông đông, trống trận đánh chấn thiên vang, từng đạo chiến kỳ theo chiều gió phất phới. Vây thành vây quanh 3 ngày 3 đêm đại quân, rốt cục phát khởi tổng công kích sau cùng. Giống. Ở vào huyện thành 6 phương lục đại sư đoàn, tại riêng mình sư đoàn trưởng dẫn đầu dưới, kết thành 6 cái bạch hổ sát trận. Theo trận pháp thôi động, các tướng sĩ khi cơ cùng chủ tướng tương liên, hóa thành 6 con 10 cao 8 trượng, dài 36 trượng cự đại bạch hổ. Tại những cái kia hồ nhân tướng sĩ trong ánh mắt kinh hãi, 6 con đại bạch hổ ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Siêu. 6 con đại bạch hổ tề tề phun ra một cái màu bạch kinh cự đại quang cầu. Hãn nhiên đánh vào Võ Định huyện thành trong tam tinh phẩm trên hộ thành đại trận. Oanh! 6 tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn vang lên, ngay cả phương thiên điện này đều ở đây rung động không ngừng. Từng đạo hào quang của lóa mắt qua đi, theo mạn thiên nhấc lên bụi bặm rơi xuống trước mắt, Võ Định huyện thành, chẳng những hộ thành đại trận bị đánh nổ, ngay cả 6 phương tường thành đều xuất hiện một cái phương viên trăm trượng to lớn lỗ hổng. Không biết bảo hộ tại trên tường thành Hung Nô tướng sĩ, đợt này bị tiêu diệt bao nhiêu người, đoán chừng sẽ không thấp hơn 30 vạn số lượng. Còn không có đợi còn dư lại Hung Nô từ trong mộng bước lấy lại tinh thần, 6 con màu trắng đại lão hổ, liền riêng phần mình thả người nhảy lên, bay vào trăm trượng khoảng cách, từ 6 cái cửa đại tường thành lỗ hồng, vọt vào trong huyện thành. Tán. Bạch hổ lập tức biến mất không thấy gì nữa, hóa thành từng cái kết thành dòng giã tề tề vạn người quân sự áo đen hắc giáp các tướng sĩ. Giết, tất cả hổ nhân một tên cũng không để lại. Các chiến trận tướng lĩnh rối rít chợt quát một tiếng, dẫn đầu riêng mình chiến đội, hướng phía vẫn tải có chút mộng bức Hung Nô quân dân, phát khởi thiết huyết giết chóc. Những này Hung Nô căn bản là nghĩ không ra, những địch nhân này lại mạnh như vậy. Bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng, đối phương vây mà không công 3 ngày, nhất định là không có nắm chắc phá thành. Mới chọn vây thành. Nơi nào nghĩ đến, phá thành đối với đối phương mà nói, so với ăn cơm uống nước khó khăn không có bao nhiêu. Không mang người khi dễ như vậy. Đã các người mạnh như vậy, khi trước vây thành là chơi vui à. Bọn hắn là chân tránh bị đối phương cuồng bạo thế công, cho chỉnh mộng bức. Tại từng nhánh đại quân tinh nhuệ phát khởi cuồng bạo đột tiến lúc, bọn hắn căn bản cũng không có cái gì sức chống cự, bất kỳ phản kháng đều là phí công. Liền xem như một chút Hung Nô quân dân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không hề dùng, sau một khắc cũng sẽ bị lạnh như băng lưỡi dao cắt lấy thủ cấp. Quân lệnh như sơn, theo thời gian trôi qua, các tướng sĩ giết chóc càng thêm quả quyết cùng vui sướng. Một mảnh tiếp lấy một mảnh khu vực bị huyết tẩy thanh không, để lại từng đầu từ Hung Nô quân dân máu tươi hội tụ mà thành dòng suối nhỏ, tiếp theo hội tụ thành từng đầu tiểu hà, hướng phía tứ phương róc rách chảy, làm cho tòa biên thành này vạch ra một đạo rất khác biệt cảnh trí. Đây đối với nơi này có dải cây cối đến nói, tương đương nghênh đón một lần thao thiết thịnh yến. Chắc hẳn chờ thêm 1-2 tháng, thu được sung túc chất dinh dưỡng bọn chúng, mọc trên sẽ tốt rất nhiều, hoa dại khắp nơi nở rộ, tất nhiên sẽ là lúc đó tùy ý có thể thấy mỹ cảnh. Kim quang thuật. Khi công thành chiến vừa bắt đầu, hộ thành đại trận vừa bị phá hủy, Điển Vi liền thi triển thần thông thân pháp, hóa thành một vệt kim quang lao thẳng vào thành. Đôi đại kích của anh múa loạn như cuồng ma, bất kể kẻ nào cản đường, dù là hồ nhân nào cũng đều bị anh oanh sát chỉ bằng một kích. Mỗi khi đại kích vung ra, cơ bản đều có hơn 10 người bị diệt sát, tan tác thành từng mảnh. Điển Vi di chuyển với tốc độ cực nhanh, thân hình anh nhấp nháy không ngừng, chỉ trong chốc lát đã đến quảng trường lớn giữa huyện thành. Giữa quảng trường lớn là một khu kiến trúc kỳ lạ màu trắng bạc, nơi đó chính là vị trí của truyền tống trận. Những hồ nhân này xem khu vực truyền tống trận là nơi trị an à. Nhìn vào bên trong truyền tống trận, từng tòa lều vải hiện ra, rõ ràng hồ nhân đã chiếm dụng kiến trúc truyền tống trận này, biến nó thành điểm tựa, dựng lều trại để ở, bố trí một đội quân tại đây. Những hồ nhân này trời sinh đã quen với lều trại, một số người dần quen với việc ở nhà kiểu người Hán, nhưng cũng có người cả đời không thích ứng được. Đây chính là không quen khí hậu. Tại đây có một đội tiên nhân đang khẩn cấp tập hợp, dường như chuẩn bị đi chấp hành một quân vụ nào đó. Giết! Điển Vi không dừng lại, xông thẳng vào đội hồ nhân vừa mới tập hợp xong, chuẩn bị lên ngựa rời đi. Tay phải anh vung lên, một cây đại kích rời tay, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, bay múa xung quanh đám hồ nhân, mở ra thần thông quần sát. Đây là tuyệt chiêu thần thông do chính Điển Vi sáng tạo ra, Phi Long Kích. Tuyệt chiêu này không có gì đặc biệt, chỉ là khiến người ta khó lòng phòng bị, dựa vào tinh thần lực toàn thân khống chế, điều khiển đại kích giống như boomerang, xoay tròn bay múa, là một thần thông quần sát cực tốt. Cùng lúc đó, một cây đại kích khác trong tay anh phát ra từng đạo phong mang màu đen dài hơn một trượng, theo sát bước chân Điển Vi, càn quét như vòi rồng trong hàng ngũ địch. Chưa đến một nén nhang, hàng ngàn hồ nhân ở đây đã bị Điển Vi giết sạch. Rõ ràng, vị trí truyền tống trận này không được hồ nhân coi trọng. Tuy nhiên, chúng cũng không cố ý phá hủy nó. Dù man dợ đến đâu, chúng vẫn biết truyền tống trận là một thứ tốt, dù bây giờ không dùng được, nhưng biết đâu sau này lại dùng được thì sao. Thêm nữa, Nam Hung Nô hiện tại vẫn chưa chính thức tuyên bố tạo phản, còn không dám chọc giận Đại Hán Vương Triều, để tránh dẫn đến đại quân Đại Hán Vương Triều tấn công. Vì vậy, các truyền tống trận ở tứ quận thuộc bắc địa của Tịnh Châu tuy không thể sử dụng, nhưng cũng không bị phá hủy. Bởi vì làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Hiện tại, Đại Hán Vương Triều gần như ngầm thừa nhận tứ quận thuộc bắc địa Tịnh Châu đã bị chiếm giữ, không còn chú ý hay coi trọng nhiều nữa. Đại Hán Vương Triều khác với Đại Tần Đế Quốc trước đây. Đại Tần Đế Quốc tràn đầy tính xâm lược, luôn muốn khai cương thác thổ. Đại Hán Vương Triều thì chưa từng có ý định khai cương thác thổ, từ khi thành lập đến nay, luôn duy trì những gì đã có. Quốc thổ thời kỳ tuyệt cùng của Đại Hán Vương Triều còn không lớn bằng Đại Tần Đế Quốc, bây giờ các khu vực biên cảnh về cơ bản đều bị dị tộc chiếm giữ. Tịnh Châu, Lương Châu, U Châu, Giao Châu, Ích Châu. Gần như một nửa lãnh thổ không còn nằm trong quyền kiểm soát của Đại Hán Vương Triều, đều bị các dị tộc chiếm giữ. Đại Tần Đế Quốc thì tuyệt đối trường khống, còn Đại Hán Vương Triều thì được chăng hay chớ. Giữa hai bên có sự khác biệt bản chất. Tư tưởng bảo thủ này của Đại Hán Vương Triều đã ảnh hưởng sâu sắc đến các triều đại sau này, khiến dân tộc Hoa Hạ bỏ lỡ vô số cơ hội trở thành bá chủ thực sự. Nói thêm nữa, ngoại trừ Đại Tần Đế Quốc, tất cả những người nắm quyền của các triều đại sau này đều tham sống sợ chết, chỉ ham quyền lực và hưởng lạc trước mắt, căn bản không nghĩ cho hậu thế của dân tộc Hoa Hạ. Bọn họ cho rằng chỉ cần làm thân với dị tộc là có thể ăn hưởng vạn thế vinh hoa phú quý, kết quả lại chết càng nhanh. Bọn họ không hiểu rằng dù đại địa có lớn đến đâu, tài nguyên cũng có hạn. Nếu ngươi không tranh, người khác sẽ thu nhận, sau đó thuận lợi phát triển, không diệt ngươi thì diệt ai? Không gây phiền toái cho một chủng tộc ngoại giao khiêm nhường như ngươi thì gây phiền toái cho ai? Đồ ngốc còn biết chọn quả hồng mềm mà bóp đấy. Tiêu diệt xong đám hồ nhân ở đây, Điển Vi trở nên nhàn rỗi. Anh chỉ ra tay tiêu diệt thêm vài đội hồ nhân nhỏ khi chúng đi qua quảng trường lớn này, sau đó thì chẳng còn gì để làm. Anh cũng muốn đi giết chóc một phen, nhưng vì mệnh lệnh của chúa công, anh vẫn là một người thành thật tận trung cương vị. Không nghi ngờ gì, so với việc đi giết chóc hồ nhân, canh giữ truyền tống trận này không bị hồ nhân phá hủy quan trọng hơn nhiều. Trong đại chiến lần này, phe mình có ưu thế áp đảo, thắng lợi chỉ là chuyện sớm muộn, có thêm anh cũng chẳng thêm gì. Cũng không ai để Điển Vi phải chờ đợi lâu, ước chừng 3 canh giờ sau, trận đại chiến một chiều này chính thức hạ màn. Hoàng Trung ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ chia thành từng đội trăm người, bắt đầu thanh lý chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm. Khi tác chiến với hồ nhân, chiến lợi phẩm nhiều nhất sau khi giành thắng lợi chính là dê bò ngựa, không có ngoại lệ. Mà những thứ này đều là những thứ quân nhà cần không giới hạn. Chúng có tác dụng lớn nhất trong việc an trí lưu dân bách tính, nhanh chóng khôi phục trật tự ở những vùng vừa chiếm được, sau đó triển khai đại kiến thiết, khôi phục dân sinh theo quy hoạch. Vương Cường ngay sau khi chiến đấu kết thúc đã dẫn Lữ Linh Khỉ cùng các nàng đến quảng trường lớn trung tâm, hội tụ với Điển Vi. Không tệ, truyền tống trận này không bị phá hủy, chỉ cần cải tạo một chút là có thể liên thông với tòa truyền tống trận cố định cỡ lớn mới xây trong kỳ lân nhất hào thành của chúng ta. Vương Cường kiểm tra một lượt rồi hài lòng gật đầu nói. Đầu tiên phải đóng chức năng truyền tống ra bên ngoài của truyền tống trận, để ngăn chặn tạp vụ nhân sự xâm nhập địa bàn nhà mình qua truyền tống trận. Sau đó mới khai thông chức năng truyền tống giữa nó và kỳ lân nhất hào thành. Trong 3 ngày tu chỉnh ở bờ Thanh Thủy Hà, anh đã không hề nhàn rỗi, trực tiếp truyền tống về kỳ lân thành, sử dụng hư không thạch lấy được từ các thế gia đại tộc nhờ chu tước quân đoàn, dốc lòng xây dựng một truyền tống trận cố định cỡ lớn ở quảng trường lớn trung tâm. Nếu không phải thời gian không đủ, anh còn muốn xây xong cả 2 tòa truyền tống trận cố định cỡ lớn khác ở kỳ lân thành nữa. Nhưng việc xây dựng xong một tòa truyền tống trận cố định cỡ lớn tư tinh cực phẩm ở kỳ lân nhất hào thành đã giải quyết vấn đề vận chuyển vật tư của 2 quân đoàn Tây Tiến. Điều này khiến cho hành động công phạt của chu tước quân đoàn và Huyền Vũ quân đoàn sẽ càng thêm thuận lợi. Đặc biệt là việc điều động từng sư đoàn phòng giữ đi thay quân chiếm lĩnh khu vực mới trở nên vô cùng đơn giản. Ví dụ như hiện tại, Vương Cường tốn 2 canh giờ để cải tạo xong tòa truyền tống trận cố định cỡ lớn vừa mới có được, khai thông các chức năng tương ứng, một sư đoàn phòng giữ rất nhanh đã được truyền tống đến, tiếp nhận công tác phòng ngự và khắc phục hậu quả ở huyện Võ Định này. Đội ngũ hậu cần cũng nhanh chóng đến, tiến hành kiểm kê chiến lợi phẩm và đăng ký vào sổ sách. Đồng thời, bộ phận quân chính cũng lập tức triển khai đăng ký quân công, cần nhanh chóng ghi điểm cống hiến tương ứng vào thẻ thông tin cá nhân trong cực phẩm pháp khí của các tướng sĩ. Đã có số 0, tứ tinh cực phẩm chí năng pháp bảo, đang tiến hành xử lý phía sau, không những không lo xảy ra sai sót, mà còn thực sự công bằng, ai cũng không thể gian lận. Nếu ai dám động tay chân vào quân công, chắc chắn bị đội hiến binh nhanh chóng bắt giữ, sau đó thông báo toàn quân rồi chém thẳng không tha. Các tướng sĩ tuy hiếu kỳ vì sao hệ thống quân công hôm nay lại hoàn thiện và hiệu quả cao đến vậy, nhưng càng thêm vui vẻ. Dù sao, quân công liên quan đến nhiều lợi ích cá nhân của họ, không ai muốn bị lừa gạt hay tham ô. Hiện tại như vậy rất tốt, cấp phát kịp thời, lại không bị bớt xén nửa điểm. Sau khi giao tiếp với quân phòng giữ đoàn, các tướng sĩ chu tước quân đoàn đã ăn tối, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Trung, lên đường ngay trong đêm, thẳng hướng chính tây. Cuộc chiến thu phục Định Tương quận chỉ mới bắt đầu, vẫn còn hơn phân nửa địa bàn chờ họ đi công chiếm, vô số hồ nhân chờ các tướng sĩ đến tiêu diệt. Lúc này, Huyền Vũ quân đoàn đang từ tuyến đường bí mật của Định Tương quận xen kẽ mà tiến, hẳn cũng đang chống đỡ trong khu vực biên giới Đạt Vân quận. Chắc hẳn một vòng công phạt quy mô lớn sắp được triển khai trong thời gian tới. Bây giờ chính là thời điểm các quân đoàn tranh đoạt từng giây với địch, cố gắng giành được chiến quả lớn nhất có thể, tạo dựng lợi thế áp đảo, đó mới là điều mọi người cần làm. Cao Thuận mang quân còn cẩn trọng hơn cả Hoàng Trung, về cơ bản sẽ không xảy ra bất chắc. Việc anh thuận lợi phát động công phạt Vân Trung quận là điều đã được dự liệu. Dù anh đã đột phá đến tu vi đỉnh cao luyện khí cảnh, nhưng so với các tướng lĩnh cốt cán trong quân, tu vi của anh vẫn còn hơi thấp. Không biết đến khi nào gia hỏa này mới có thể thu hoạch được một vòng đột phá lớn. Phải biết rằng, anh có đủ các loại tài nguyên tu luyện cao cấp cần thiết, nhưng vẫn không thể đột phá, khiến Vương Cường cũng có chút sốt ruột thay. Bất quá, Huyền Vũ quân đoàn vốn dĩ là quân đoàn kiểu mẫu tác chiến theo chiến trận. Họ không dựa vào vũ dũng cá nhân để chiến thắng, mỗi trận chiến của họ đều xuất kích bằng chiến trận và quân trận, sức chiến đấu cũng không hề kém so với các quân đoàn khác. Huyền Vũ quân đoàn tác chiến, dù địch chỉ có một tên lính, họ cũng tuyệt đối kết trận nghênh địch, vĩnh viễn không đơn đả độc đấu. Đối với quân sự, Cao Thuận có lẽ là người chấp nhất nhất thiên hạ, không ai sánh bằng. Mà cách làm người của anh nghiêm cẩn, nghiêm túc thận trọng, quân kỳ của Huyền Vũ quân đoàn là tốt nhất trong năm đại quân đoàn, cũng là không nể nang nhất. Vương Cường còn đoán rằng, viễn cổ truyền thừa mà gia hỏa này có được hẳn không đơn giản, có lẽ đang ở vào giai đoạn tích lũy căn cơ. Nói không chừng đến lúc nào đó sẽ bộc phát, tu vi tăng vọt. Kinh Châu, một vùng đất hiếm người đặt chân, sơn trang ẩn mình dưới màn mây trắng, nơi bạch hạc thỉnh thoảng xả xuống. Nơi đây có một rừng trúc màu vàng óng được tạo thành từ 9 cây trúc thần kỳ, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia điện quang. Đây chính là Kim Lôi Trúc, hạ phẩm tiên thiên linh căn trong truyền thuyết. Loại linh căn thần kỳ này không chỉ có thể trừ tà, xua đuổi vạn tà, mà người muốn tiếp cận nó nhất định phải có một tấm lòng quang minh lỗi lạc, không hổ thẹn với lương tâm. Bằng không, người đó sẽ bị Kim Lôi Trúc giáng xuống canh kim thần lôi, khiến cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bên ngoài rừng trúc trăm trượng, trong một tòa đình nghỉ mát, hai lão giả râu tóc bạc phơ đang ngồi đối diện nhau, ván cờ thế mạng diễn ra căng thẳng, hai tiểu đồng đứng hầu bên cạnh, lắng nghe lời dạy dỗ. Loạn rồi, thiên cơ rối loạn cả rồi. Bàng Đức Công ném mạnh quân cờ trắng trong tay xuống, không còn tâm trí tiếp tục đánh cờ, ngửa đầu thở dài, từ mùa thu năm ngoái đến nay, thiên cơ đã hoàn toàn đảo lộn. Trước kia, thiên cơ còn có dấu vết để lần theo, giờ thì hỗn độn hết cả, lão phu không còn cách nào nhìn thấy dù chỉ một tia. Ông lo lắng nhìn sang người bạn già ngàn năm bên cạnh, nói, ta đã thiêu đốt 10 năm tuổi thọ, hôm trước xem được một quẻ, báo hiệu họa lớn ở phương Bắc, thiên hạ sẽ nhuốm máu. Không một thế gia nào có thể thoát khỏi. Điều này hoàn toàn khác với tiềm long đoạt vận trước kia, nguy hiểm nhưng vẫn có cơ hội. Ta chỉ thấy một cảnh núi thây biển máu, thiên hạ không ai tránh khỏi. Bàng Đức Công nói, thiên hạ, Thủy Kính tiên sinh ngồi đối diện đương nhiên hiểu rõ, ý chỉ các thế gia vọng tộc, chứ không phải bách tính lê dân. Trước mùa thu năm ngoái, thiên cơ còn sáng tỏ, hai người bọn họ tinh thông kỳ môn bát quái, vẫn còn có thể lần theo dấu vết, mọi việc đều trong tầm kiểm soát. Nhưng từ sau mùa thu năm ngoái, mọi thứ đột ngột thay đổi. Hai người vốn an nhàn ngồi điếu ngư đài, giờ lại thấp thỏm lo âu, không còn chút bình tĩnh nào như trước. Hai người thậm chí còn chưa có thời gian thu nhận đồ đệ, chuẩn bị gián tiếp tham dự vào cuộc tranh đoạt vận mệnh tiềm long. Nửa năm qua, hai vị thần toán thiên cơ thần bí nhất của Đại Hán Vương triều thực sự rối tung lên. Bởi vì dù tính toán thế nào, cũng đều là từ cục, các thế gia đại tộc của họ không thấy trước được bất kỳ dấu hiệu tốt lành nào. Về phần tại sao thiên cơ lại đại biến, thì chẳng có chút manh mối nào, thực sự là không hiểu ra sao. Hai người họ tuy là những cao nhân lánh đời, nhưng cũng đại diện cho nội tình cuối cùng của các thế gia. Vốn dĩ mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhưng nửa năm gần đây, mọi thứ đã thay đổi. Hai người dù đã đạt tới tu vi luyện thần cảnh tầng 12, được xem là nhân vật át chủ bài sau màn của các thế gia đại tộc, những cao nhân đắc đạo thực sự. Chỉ là vì bị áp chế bởi thiên địa nên trước mắt khó mà tiến thêm. Hai người đã sống hơn 1.200 năm, học rộng hiểu nhiều, nhưng nay lại không còn được thấy cảnh tượng bình yên như trước. Lượng Nhi, Sĩ Nguyên, hai con lui xuống trước đi. Thủy Kính tiên sinh nói với hai người đệ tử mà ông đã tỉ mỉ lựa chọn. Hai người đệ tử này đều là những người có tiên thiên âm dương chi thể cực kỳ hiếm thấy, không chỉ được Thủy Kính tiên sinh truyền thụ kỳ môn độn giáp, mà mỗi người còn nhận được những truyền thừa tiên thiên thần bí. Vốn dĩ Thủy Kính tiên sinh định dốc sức bồi dưỡng họ để chuẩn bị cho việc tham gia vào cuộc tranh đoạt vận mệnh tiềm long trong tương lai. Nhưng giờ xem ra, thiên cơ hỗn loạn, ông mơ hồ dự cảm được, hai người đệ tử này không xuống núi thì thôi, một khi rời núi, chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa ngập trời. Dù vũ trụ vạn vật đều có một chút hy vọng sống, nhưng trong những lần tính toán gần đây, tia sinh cơ đó thật xa vời. Thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Vì sao kỳ môn độn giáp chi thuật của ta đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, mà vẫn không cách nào nhìn thấy một tia sinh cơ nào? Đợi đến khi Gia Cát Lượng và Bàng Thống lui xuống, Bàng Đức Công đau thương thở dài. Thủy Kính tiên sinh, ngươi định làm thế nào? Ông nhìn Thủy Kính tiên sinh hỏi. Còn có thể làm sao? Từ Mã Huy, Thủy Kính tiên sinh nổi tiếng tính toán tường tận thiên hạ, sắc mặt cũng không còn vẻ bình tĩnh thong dong như trước. Thật ra, ông ta là một lão cáo giả chính hiệu. Nếu không có Vương Cường đến đảo loạn tiến trình thiên cơ đã định, toàn bộ thiên hạ đều nằm trong tính toán của ông ta, để rồi Tư Mã gia tộc của ông ta trở thành người chiến thắng cuối cùng. Chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, đi từng bước rồi tính thôi. Ánh mắt Tư Mã Huy lóe lên, không còn vẻ bình tĩnh thong dong, thiên cơ hỗn loạn, ai cũng không rõ ràng, lúc này cục diện sẽ phát triển ra sao. Nói cho cùng, thế gian này vốn dĩ nằm trong lòng bàn tay ta, nếu có dị số, thì bình định rồi lập lại trật tự thôi. Ông ta thật không cam tâm, bao công sức bố trí ngàn năm của mình vẫn không thu hoạch được gì. Ngươi à! Bàng Đức Công lắc đầu, không khuyên giải người bạn già nhiều năm này nữa, bèn cáo từ, lần này ta sẽ đưa Sĩ Nguyên về nhà. Bàng gia ta từ nay phong bế sơn môn, không bao giờ để ý đến thế sự nữa. Thiên cơ một ngày chưa rõ ràng, Bàng gia sẽ một ngày không mở sơn môn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Bàng Đức Công cũng coi như đã hoàn toàn hiểu rõ dạ tâm của người bạn già này, không còn khuyên nhủ thêm. Ông hao phí 10 năm tuổi thọ, thấy núi thây biển máu, coi như là cảnh cáo ông ta. Lúc này lựa chọn ẩn thế, chưa chắc không phải là lựa chọn tốt nhất để giữ lại một chút hy vọng sống. Còn vị lão hữu dạ tâm bừng bừng, muốn lấy thiên hạ làm bàn cờ này, sau này tự cầu phúc vậy. Bàng Sĩ Nguyên, hậu bối thiên tài nhất của Bàng gia, nay đi theo ông tu hành mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Nếu vẫn để nó bái nhập môn hạ Thủy Kính tiên sinh, sau này hỏa từ trong nhà, ắt không xa. Thế nhân đều cho rằng ông và Thủy Kính tiên sinh chỉ có tu vi luyện thần cảnh tầng 7, nhưng lại không biết họ đã sớm đạt đến đỉnh phong luyện thần cảnh. Vốn tưởng rằng thế sự như cờ, không có gì gợn sóng, nào ngờ lại xuất hiện biến cố lớn như vậy. Một khắc đồng hồ sau, khi Bàng Đức Công mang theo Bàng Sĩ Nguyên rời đi, sắc mặt Thủy Kính Tiên Sinh lúc xanh lúc đỏ, lộ vẻ âm trầm đáng sợ, đâu còn hình tượng cao nhân đắc đạo. Lộp bộp. Đúng lúc này, một đạo điện quang màu vàng từ kim lôi trúc gần đó đánh tới, bị ông ta né được. Người tài tư linh căn hạ phẩm hậu thiên kia, 800 năm rồi mà vẫn chưa nhận ta làm chủ nhân. Vì vậy ta đành chịu ngươi thôi sao? Ông ta giận dữ nhìn về phía kim lôi trúc, trong lời nói tràn đầy sự tức giận. Được thôi, loại thiên địa linh căn này, Tư Mã Huy ông đây đành chịu vậy. Không, thậm chí ngay cả đến gần cũng đừng hòng. Không gì khác, đây là thánh vật trừ tà, căn bản không phải là loại tiểu nhân nội tâm u ám như ông ta có thể tiếp cận và thu phục. Nói cho cùng, nếu chín khỏa tiên thiên linh căn này có thể thu phục, nhận ông ta làm chủ, Tư Mã Huy nói không chừng đã sớm nhờ vào đó phá trừ ràng buộc thiên địa, tiến thêm một bước. Đáng tiếc là, loại linh căn được tạo thành từ chính khí của đất trời này không hợp với bản tính của ông ta, cho dù đã phát hiện ra chín khỏa hậu thiên linh căn này gần ngàn năm, thậm chí vì thế mà lập một tòa sơn trang ẩn cư, nghĩ hết các phương pháp trồng trọt, vẫn không thể đến gần chúng dù chỉ một bước. Với tu vi đỉnh phong luyện thần cảnh tứ tinh của ông ta, làm sao có thể lay chuyển được kim lôi trúc cấp số linh căn này? Dù là hậu thiên linh căn cấp thấp nhất, cũng tuyệt đối không phải Tư Mã Huy có thể lay chuyển. Đừng nói đến việc lay động, ngay cả ý nghĩ đến gần cũng không nên có. Sơ sẩy một chút thôi, sẽ bị kim lôi trúc phóng ra canh kim thần lôi, chu sát ngay tại chỗ. Lộp bộp, bị âm tà tiểu nhân này khiêu khích, cành lá kim lôi trúc rung nhẹ, liên tiếp kinh lôi giáng xuống, phóng về phía Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi. Tư Mã Vi hoảng hốt lách mình rời đi, tránh thật xa, từng đợt tiếng mắng chửi vì tức giận và không cam lòng vọng lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.